Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục thay mặt cho tác giả Lâm Vương Lan gửi đến cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Ai dắt em đi qua nỗi đau, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung từ mấy tập trước. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để chúng ta có thể đón nghe được thêm rất là nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn hơn nữa sẽ được Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Ngay bây giờ mời quý vị chúng ta đến với tập 5 của bộ truyện hấp dẫn này. Gia đình Tâm Lan tiến đến trước mặt vợ chồng Hoàng Ngân. Cô gửi lời chúc mừng tới hai người và hít lời ca ngợi chiếc váy cưới màu trắng Hoàng Ngân đang mặc. Bé Nguyên Thảo cười tít mắt khi được cô dâu Hoàng Ngân hôn vào hai bầu má. Cô nói với người chồng bằng tiếng Pháp: Brooklyn, em rất yêu cô bé này. Cô bé quả là xinh đẹp. Brooklyn gật đầu và nở nụ cười thân thiện. Con yêu cô chú lắm. Bé Nguyên Thảo cười tít mắt và hôn lên má Hoàng Ngân. Ngoan ở bé Thảo, chúng ta sẽ nói chuyện với cô Hoàng Ngân sao? Lúc này Hoàng Minh mới lên tiếng và đi lên trước một bước. Brooklyn đưa tay ra trước bắt tay Hoàng Minh. Anh nói lời cảm ơn gia đình Tâm Lan bằng thứ tiếng Việt ngọng nghịu. Ngân đỡ lời chồng và nhã nhặn mời gia đình Tâm Lan cứ tự nhiên nhập tiệc. Tâm Lan bắt gặp vị sếp già của mình đang ngồi ở bàn tiệc ngay giữa sảnh. Ông sếp dường như cũng đã nhìn thấy gia đình cô gọi lớn. Tâm Lan, ba đang ở đây. Tiếng gọi của ông khiến Tâm Lan bất ngờ nhưng vô cùng hạnh phúc. Bé Nguyên Thảo khom người lễ phép. Con chào ông ạ. Ông sếp cười nheo cả đôi mắt lại. Ông vỗ vào vai Hoàng Minh và khen anh là gái đàn ông may mắn nhất trần đời. Tâm Lan thì vẫn sụt sùi, nức nở với tiếng gọi ba thân thiết cách đây mới chừng vài phút. Bé Nguyên Thảo ngồi trên đùi ông nhai ngon lành miếng gà chiên và hồn nhiên uống ly nước ngọt. Một vài cô nàng có thói quen ghen ăn tức ở chốn công sở thường bĩu môi, nói xấu sau lưng cô cũng vội vàng tiến đến tay bắt mặt mừng như chị em thân thiết. Tâm Lan cũng chẳng mấy bận tâm. Cô đưa tay xoa xoa bụng mình và nghĩ về tương lai sau đêm đắm say hạnh phúc của Hoàng Minh. Bé Nguyên Thảo cả buổi không chịu rời anh nửa bước. Ngay cả vừa đi toilet, con bé cũng nằng nặc đòi anh đi cùng. Nguyên Thảo thì thào: Con sợ ba lại đi những ngày vừa rồi lắm. Mẹ Lan làm tăng giờ, cả buổi tối con chỉ có mèo trắng chịu làm bạn thôi. Sao cơ? Anh kinh ngạc khi nghe con gái nhắc tới loài mèo trắng. Ai mua mèo cho con? Mẹ Lan không thích mèo cơ mà. Tại sao con lại để nó ở trong nhà? Mẹ Lan bảo đó là mèo hoang, không cho con làm bạn với nó vì sợ nó làm con đau. Nhưng nó hiền lắm. Nó chơi bóng với con xong là ngủ liền. Mẹ Lan còn khen nó đẹp nữa. Nguyên Thảo tự hào khoe với bố về người bạn mới của mình. Về chiều nay về nhà con phải giới thiệu nó với ba nhé. Vâng. Anh xoa đầu bé Nguyên Thảo rồi múc mấy thìa súp cua vào chén để nó tự ăn. Tâm Lan gần như im lặng suốt buổi tối. Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu nhìn trộm Hoàng Minh và bị anh bắt gặp. Bất chợt điện thoại trong túi quần của anh rung lên liên hồi. Thật may mắn, anh chỉ để chế độ rung nên Tâm Lan không phát hiện ra điều gì đang bất ổn. Cô đang chăm chú bón từng thìa súp cho con gái. Anh nhấn vội bàn phím, nhắn lại rằng mình đang đi ký hợp đồng với đối tác, rồi khóa ngay nguồn điện thoại lại. Kêu Thanh tìm kiếm anh với lý do là từ đêm qua đến giờ anh không về nhà, cũng không một lời nhắn hay cuộc gọi hỏi thăm. Kêu Thanh còn đe dọa: Em sẽ đào sới cả cái đất sai Thanh này để tìm anh, đến khi nào anh đứng trước mặt em và nói lời xin lỗi mới thôi. Anh lắc đầu nghĩ thầm: Càng ngày càng quá đáng. Khi Tâm Lan đã phát hiện ra sự thay đổi trên khuôn mặt anh, cô nói khẽ: Nếu anh bận thì ra chào vợ chồng chị Hoàng Ngân một tiếng rồi về. Lát em và bé Thảo thì đi taxi cũng được. Anh chẳng có chuyện gì cả. Hoàng Minh xua tay và uống cạn một hơi hết ly bia trước mặt. Em trông con nhé, anh qua bàn bên uống với đám bạn cũ một tí. Anh về đi, mẹ con em tự đi được. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần. Còn chị ấy nữa. À, ba ơi, hôm nay là chủ nhật, lát bữa đưa con đi chơi nhé ba. Bé Thảo reo lên khi mẹ Lan nhắc đến hai chữ cuối tuần. Ba đồng ý. Hoàng Minh cười với bé Nguyên Thảo rồi nhìn Tâm Lan bằng ánh mắt dịu dàng rực lửa. Ánh mắt đấy chứa đựng sự yêu thương và niềm khát khao hạnh phúc. Bản thân Tâm Lan chỉ muốn nhắc nhở, đêm qua anh đã không về nhà. Tối chủ nhật hôm nay là cơ hội để anh giảng hòa với người phụ nữ tính nét tiểu thư đấy. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng hơn là không muốn hiểu và càng không dám tin hay đặt một tia hy vọng nào về chuyện hôn nhân của mình sắp được tái hợp. Khi Hoàng Ngân và ông chồng Park Lee ở tuổi 50 đang tiến về bàn tiệc, nơi những người bạn cũ thời đại học đang ngồi, Hoàng Ngân nhìn Hoàng Minh không chớp mắt. Còn Tâm Lan bật cười và nhìn thẳng lại về phía anh. Sau màn cụng ly chúc mừng cho cặp vợ chồng mới cưới, Hoàng Ngân nói với chồng bằng thứ tiếng Pháp không mấy ai hiểu. Vài giây sau, chồng của cô một mình đi gửi lời cảm ơn đến những bàn tiệc khác. Còn Hoàng Ngân ngồi lại với đám bạn cũ, giọng nói lanh lảnh. Không ngờ cũng có ngày tôi được rước về dinh trong sự hiện diện đầy đủ của những người bạn cũ thế này. Tôi lấy làm xúc động lắm. Hoàng Ngân suýt xoa, đôi mắt đỏ nước và nhìn lướt một lượt các bạn bè. Người thì có con học cận cấp 3, người thì đã hai tay hai đứa. Còn cô, trong bụng là mầm xanh đã hơn một tháng tuổi, mà chỉ có cô và ông chồng mới biết. Mọi người nháo nhào khuyên cô dâu nên bình tĩnh và cần giữ sức khỏe cho buổi tối hôm nay, khiến Hoàng Ngân bật cười khanh khách trong nước mắt. Phái nữ thì khuyên cô các chị chồng Tây để làm sao cho hắn sợ, phải cưng chiều. Phái nam thì nhắn nhủ phải chiều chồng Tây hết mực, nếu không hắn dàn mặt đánh cho không còn tí nhan sắc nào mà về lấy chồng khác, khiến cho những bàn tiệc xung quanh đó cũng cười nghiêng ngả. Anh Hoàng Minh, em mời anh một ly. Ngân nâng ly bia và chủ động uống cạn trước khi cái nhìn khó hiểu của anh. Anh vẫn tưởng em nói không với bia rượu như ngày xưa chứ nhở? Anh nghĩ sao nếu như em nói rằng hiện tại em đã hút hết cả bao thuốc lá trong một ngày? Anh chẳng tin nổi điều đó. Hoàng Minh xua tay vốn nuốt phần bia còn lại trong ly. Em đừng có phóng đại một chuyện lên như thế chứ. Thật đấy, ngày trước em thường nhìn trộm anh hút thuốc, coi bộ dạng anh, tâm trạng của anh hẳn là đã não nề và mệt mỏi lắm. Em từng bảo mắt tôi hút thuốc, thà để tôi nuốt một con lươn sống còn hơn. Bây giờ em chỉ muốn anh biết em thay đổi nhiều như thế nào, nên anh đừng tránh mặt em nữa, cho dù trước đây em đã từng rất muốn hôn anh. Hoàng Ngân rót một ly bia khác để sang bàn tiếp theo, gửi lời cảm ơn trước sự im lặng từ anh. Sau hai tiếng chào hỏi, Hoàng Ngân tung bó hoa cưới để mong những cô chưa chồng sẽ nhận được nó. Nhưng rồi tất cả mọi người trong bữa tiệc khá hốc miệng khi thấy Tâm Lan đang sở hữu nó trên tay. Tâm Lan thì thào rất nhỏ vào tai anh. Đêm nay anh về đi, anh có kiều thanh thì cũng phải cho em một lần nữa được cầm bó hoa này trên tay chứ. Anh biết đấy, em không thể nào chịu nổi sự cô đơn quá lâu mà. Tâm Lan điện thoại cho Trần Hùng, một người bạn từ thời cấp 3, về việc cô sẽ tới phòng khám của anh để sẵn sàng cho lần sinh con thứ hai. Trần Hùng cười ồ lên và vui mừng trả lời. Cậu sẽ là người được ưu tiên nhất trong phòng khám. Tôi có thể tiếp đón cậu bằng bất kể thời gian nào trong ngày. Tâm Lan tranh thủ gánh qua phòng khám của Trần Hùng vào giờ ăn trưa. Cô cố tỏ ra bình tĩnh với vẻ mặt rừng rưng, nhưng trong trái tim cô lại đập liên hồi vì quá hồi hộp. Trần Hùng mang cho cô ly nước cam và một ly cà phê đen đặc dành cho mình. Họ nói chuyện lan man về chuyện gia đình. Bà Xuân còn bị chứng đau lưng và đầu gối nhức mỏi mỗi khi chờ trời hay không. Cuộc sống của cô vẫn hạnh phúc bên người chồng Hoàng Minh tài giỏi đấy chứ. Sao cô không đưa bánh Nguyên Thảo tới đây chơi? Ai còn cười hớn hở bảo những chuyên đề được phát trên radio do em phụ trách hàng tuần, anh vẫn thường xuyên theo dõi, chúng rất thú vị và bổ ích. Tâm Lan cảm thấy ngại ngùng về những tình cảm Trần Hùng dành cho mình. Sắp bước sang tuổi 30 nhưng anh vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai và thường tỏ ra không vui khi ai đó hối thúc chuyện lập gia đình. Tâm Lan cười mỉm và đề nghị Trần Hùng liên lạc với các bạn thời phổ thông để có cuộc gặp gỡ và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời học trò. Đang nói chuyện vui vẻ, Trần Hùng hứng cái nhìn về phía cửa giọng vui vẻ. Ba Tường ơi, con đang ở trong phòng khám bên này, ba chờ con một chút rồi đi ăn trưa nhé. Nghe đến hai chữ Ba Tường, Tâm Lan quay nhanh người về phía cửa. Một người đàn ông đã già trong bộ đồ bảo vệ, trên tay ông là hai suất cơm trưa văn phòng và hai chai nước khoáng. Ông Tường nhìn Tâm Lan bằng ánh mắt rất lạ lùng. Tâm Lan cũng nhìn ông, một hình ảnh mơ hồ nào đấy xuất hiện trong trí nhớ của cô, nhưng cô không tài nào nhớ nổi. Cậu cứ làm việc đi. Vâng, thưa ba. Đây là Tâm Lan, bạn học từ thời cấp 3 của con tới khám bệnh. Cô cũng là người dẫn chương trình trên radio mà ba thường hay nghe đấy. Trần Hùng dứt lời, ông Tường gật đầu rồi chậm rãi quay lưng, những bước đi của ông rất chậm. Mình gọi bác là ba. Ba Tường già rồi nhưng tốt bụng lắm. Ở phòng khám này ai ai cũng quý mến ba hết trơn. Mà chắc bữa nay ba mệt nên không muốn nói chuyện, chứ ba vẫn thường nghe giọng cậu rất là ngọt ngào trên radio và trò chuyện cùng độc giả rất có duyên. Bác Tường già rồi mà vẫn đi làm bảo vệ. Gia đình bác ấy ở đâu vậy Hùng? Hùng nghe bác kể là bác vô Sài Gòn cả chục năm nay để tìm người thân nhưng chưa gặp. Chiều nào bác cũng đi quanh quẩn mấy khu phố, những công viên có nhiều người già ra đấy tập thể dục để tìm. Nhìn bác ấy tội nghiệp lắm. Tâm Lan trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi hắt ra tiếng thở dài, thương cho số phận của ba Tường. Cô nghĩ về cha đẻ của mình, ông ấy giờ đang ở đâu? Cô nằm ngay ngắn trên chiếc giường dành cho bệnh nhân đến khám, bên cạnh là máy siêu âm. Màn hình máy siêu âm vẫn tối màu, nhưng cô không cản nổi việc mình đưa mắt nhìn về phía nó một cách chăm chú. Trần Hùng nheo nheo mắt. Bình tĩnh Tâm Lan. Cô cười gượng với Trần Hùng nhưng trong đầu vẫn không thôi suy nghĩ về đứa bé cùng nhịp tim đập thình thịch. Anh di cái đầu dò trên phần bụng bôi đầy gel xúc tác và cho cô nghe nhịp tim thai. Âm thanh khá lớn khiến lòng cô tim giảm rực, Cứ thế nước mắt cô ngấn ngấn lưng chồng. Trần Hùng chỉ cho cô thấy đứa bé xuất hiện trên màn hình. Đó là một hình hài nhỏ xíu đang ngổ ngoầy trên tay. Chúng di chuyển tự do trong cổ tử cung. Nhưng khoảng thời gian tới đây cô mới có thể cảm nhận được sự chuyển động đó. Thai nhi dài 20cm và nặng 121g. Đã nhìn thấy cột sống. Thậm chí Trần Hùng còn chỉ vào từng đốt sống để cô quan sát rõ hơn. Mắt, môi, tai của em bé dần phát triển, khiến gương mặt bước đầu có nét. Da của thai nhi rất mỏng, gần như trong suốt. Phần gan bàn chân, gan bàn tay của em bé đã có những cơ cống da hình thành cho sự mẫn cảm của xúc giác. Anh còn cho cô biết tình trạng về túi ối hay nội tạng và cơ quan sinh dục đang dần được hình thành. Tâm Lan nằm yên không nói gì, nhưng trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Chúng giống hệt như lần đầu tiên cô có mang thai bên Nguyên Thảo vậy. Lạ lẫm mà thân quen, hồi hộp mà hạnh phúc, sung sướng nhưng cũng xen lẫn cả phần âu lo sợ sệt. Trần Hùng dừng lại việc chỉ trỏ chiếc que thủy tinh nhỏ trên màn hình vi tính. Anh nhìn Tâm Lan và nở một nụ cười thầm. Anh cũng im lặng, cả hai dường như đều muốn giữ lại những dòng suy nghĩ cho riêng mình. Tâm Lan thở vội, cô chỉnh đốn lại quần áo rồi trở lại ghế ngồi. Trần Hùng khuyên cô nên bình tĩnh và thoải mái. Anh xoay người về phía màn hình vi tính và nhập những dữ liệu cần thiết. Sang tháng thứ 5 là lần siêu âm thứ 2, và kết quả siêu âm lần này sẽ nói lên tất cả. Cậu đừng quá căng thẳng và lo lắng, điều đó chẳng hề tốt cho thai nhi chút nào. Cảm ơn Hùng, mình sẽ còn làm phiền cậu trong thời gian tới. Tâm Lan nhận một tập hồ sơ từ phía Trần Hùng, trong đó có những bức ảnh được chụp, được in từ máy siêu âm, giấy xét nghiệm máu, giấy chứng nhận thai sản và giấy tờ bảo hiểm. Cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Rời khỏi phòng khám, Tâm Lan gặp Ba Tường đang đứng ở dưới chân cầu thang. Trên tay ông Tường vẫn giữ lại hai phần hộp cơm và chai nước khoáng. Nét mặt ông không có vẻ gì là khó chịu hay sốt sắng. Ông nhìn cô lẳng thinh, cô khom người và niềm nở. Con chào Ba Tường, con xin lỗi vì đã để Ba Tường phải chờ bạn Hùng một lúc lâu. Không sao. Ông xoa bàn tay lên phía trước ra vẻ trách cô khách sáo. Cô chào ông Tường rồi quẹo ngay vào lối cầu thang kế bên. Tâm Lan vừa cười tủm tỉm vừa nghĩ đến việc tối nay sẽ cùng bánh Nguyên Thảo đi mua sắm đồ. Thỉnh thoảng cô lại kéo hai hé chiếc chìa khóa của túi sách để nhìn trộm vào tập hồ sơ bên trong. Những chi tiết nhỏ quẹt thành đường màu đen trắng chẳng mất bao nhiêu thời gian để cô thuộc chúng lào lào và ghi nhớ trong bộ não. Và phía sau lưng đang có người đi chung với cô trên con đường vàng ươm những vệt nắng. Sau buổi tiệc cưới của Hoàng Ngân, Tâm Lan và Hoàng Minh đã không còn gặp lại nhau cho tới ngày ra tòa. Cuộc ly hôn của họ được diễn ra sau một khoảng thời gian rất nhanh kể từ khi Kiều Thanh trở về nước. Đám cưới giữa Kiều Thanh và Hoàng Minh cũng đã được tổ chức nhanh chóng. Không có một giọt sâm banh nào, không có chiếc bánh ca tô tình yêu thắp nến sáng lung linh, không có bài ca du dương, không có lấy một tiếng nhạc và càng không có một nụ hôn nồng cháy. Chỉ có vài người đến dự và chứng kiến cuộc hôn nhân mới của chú rể Hoàng Minh và cô dâu Kiều Thanh. Bạn bè chẳng có ai. Và tất nhiên, thời gian buổi lễ diễn ra cũng ngắn hơn rất nhiều so với ngày cưới của nhiều năm về trước. Tòa tuyên bố bé Thảo vẫn ra em đuôi. Xin anh và chị Cố Thành đừng đến gây phiền toái cho mẹ con em nữa. Nhưng anh vẫn là ba của nó. Anh có quyền được tới và đưa nó đi bất cứ lúc nào. Tốt thôi. Hãy nói cho em biết lúc nào anh tới đón con bé. Đừng để em cáu giận hay phải báo công an khi lầm tưởng nó đã bị bắt cóc. Anh hiểu. Anh sẽ để lại căn nhà cho em. Nếu có khó khăn gì thì hãy nói cho anh biết. Đừng chịu đựng một mình. Tùy anh thôi. Câu nói của Tâm Lan vừa dứt thì Kiều Thanh cũng đon đả bước tới. Ngoài hành lang tòa án, sáu con mắt nhìn nhau không nói câu nào. Họ đứng khá xa nhau, mỗi người một góc, cân đối để tạo thành một tam giác đều. Ba con người, ba cảm xúc, ba nỗi niềm. Nhưng nỗi đau của ai dài hơn, sâu hơn thì nào ai biết được. Bởi họ đã rất cân xứng như một sự sắp đặt của chúa trời từ trước đó. Tiếng gió hòa với tiếng mưa vẫn rít lên âm ỉ ngoài kia. Những tiếng sấm vang rên trời cũng như không đủ sức mạnh để xua đi bầu không khí u ám nơi ba người đang đứng. Những chiếc lá rơi rụng cuốn theo chiều gió bay lướt ngang qua mắt họ rồi rơi xuống mặt đất ướt nhẹp. Những trái tim dường như tê dại hoàn toàn. Hoàng Minh, về thôi anh. Kiều Thanh lên tiếng sau một hồi im lặng và đứng trơ nhìn nhau. Hoàng Minh gật đầu rồi nhìn về phía Tâm Lan. Khuôn mặt cô trắng nhợt rồi chuyển sang tái xanh như không còn một giọt máu. Đôi môi khép hờ như đóng băng không cử động. Em ổn đấy chứ Tâm Lan? Hoàng Minh gọi tên cô. Tâm Lan. Vâng, em ổn. Anh chị về đi, em đi về công ty luôn đây. Nhìn sắc mặt em rất tệ, em về nghỉ ngơi đi. Nhưng cô không trả lời, càng không chuyển hướng nhìn về phía anh. Tâm Lan, em có nghe anh nói không? Cô đưa mắt nhìn anh, những câu nói quan tâm, những đường nét trên khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng và đôi bàn tay cứng rắn đang giữ rất chắc đôi vai cô. Cô khẽ nói gì đó chẳng ai nghe rõ, rồi lại lắc đầu. Kiều Thanh tức giận kéo mạnh tay Hoàng Minh và thét lên: Hai người đang làm cái quái gì thế à? Anh Minh, đi về đi. Cô ta đã có người đàn ông khác lo lắng rồi, chẳng đến lượt anh đâu. Bàn tay anh như rời khỏi đôi vai đang run lẩy bẩy của cô. Anh nhìn Kiều Thanh, rồi quay lại nhìn vợ cũ. Giữ gìn sức khỏe nhé Tâm Lan. Kiều Thanh nắm tay anh rất chặt, vội vàng những bước đi. Bàn tay nhỏ bé của Tâm Lan vịn vào hành lang dõi theo hình bóng ấy. Cơn mưa Sài Gòn tầm tã khiến đường ngập nước đến lưng chừng đầu gối. Hàng cây cao lớn và hoa cỏ đều lờ mờ trong làn mưa bao phủ. Có người đàn ông cao lớn đang dâng cao chiếc ô đủ màu sắc để che mưa cho một người đàn bà. Tâm Lan nhìn theo bóng dáng của chiếc xe lao đi trong màn mưa bịt bùng kín lối. Anh có ấm áp không? Dáng người cô thanh mảnh run rẩy đầy buồn bã cứ ẩn hiện mờ nhạt trong màn mưa bông lung. Trên đường về công ty cách đó không xa, cô khóc mãi. Mưa vẫn rơi lộp độp trên áo mưa, cả trời đất như phiêu diêu bất định, cả cõi lòng cô như nát tan vồn vớ. Mưa rơi, mưa tét gào. Ai dắt em đi qua nỗi đau? Ai giúp em lau khô những giọt nước mắt? Ai cùng em đi hết những chặng đường dài? Ai sẽ nói cho em biết phía cuối con đường kia đang có người đứng đợi? Cô trở thành người cô đơn. Những đêm gối chăn đẫm ướt vì nước mắt cũng sẽ chẳng còn. Cô phải tự quyết định về những thay đổi trong cuộc sống của mình vào thời gian khi không còn bóng dáng ngay sự giúp đỡ của một người đàn ông bên cạnh. Việc đầu tiên Tâm Lan phải dọn dẹp sạch sẽ căn nhà mà hai vợ chồng đã dành dụm trong các khoản chi tiêu và được hai bên gia đình giúp đỡ để mua nó. Căn nhà không lớn nhưng đầy đủ đồ dùng phục vụ cuộc sống của hai mẹ con cô. Nó không quá rộng, chỉ có hai phòng ngủ, một phòng khách và căn bếp gọn gàng. Tất cả như đặc mùi ẩm mốc vì suốt thời gian qua căn bếp không hề nhóm lửa. Phòng ngủ chẳng có hơi người, phòng khách cũng không một ai nằm dài trên ghế sofa để xem tivi hay nhâm nhi bánh trứng hoặc những đĩa hoa quả tươi. Bên cạnh là vườn hoa và cây cảnh, có vẻ hơi héo hon vì mỗi sáng chẳng còn ai tỉa toát lá vàng, vì mỗi chiều chẳng còn ai tưới nước mắt sâu. Và những cây hoa cỏ dài đã nhanh chóng lớn ngổng, nhìn khu vườn bỏ hoang giống như một phần của khu rừng nhiệt đới. Xem nào, sau khi em làm hết những việc này chắc sẽ phải giảm vài ký mất thôi. Tâm Lan thở dài. Cô bỗng cảm giác tủi thân hơn bao giờ hết. Lẽ ra ngày cuối tuần như vậy Hoàng Minh sẽ phải giúp cô kê lại bàn ghế thật ngay ngắn, còn bản thân sẽ pha nước tẩy thơm để lau nhàn, chùi rửa bếp núc và lau từng khung cửa sổ. Còn hôm nay cô sẽ đảm nhiệm hết từng đó việc. Dáng người yếu ớt của cô cố gắng làm cũng chỉ đẩy chiếc ghế gỗ dịch chuyển được vài cm. Rồi cô thở dốc, rất nhọc nhằn, chán nản. Cô chỉ lau sàn và chùi cọ rửa bàn ghế trong phòng khách. Sau đó là mặt bếp ga, chén đĩa và thu dọn rổ rác đựng đồ làm bằng nhựa dẻo nằm ngổn ngang dưới căn phòng. Quanh đi quẩn lại cũng mất đến hơn 3 giờ đồng hồ, căn phòng mới có vẻ sáng sủa và thơm mát hơn. Những ô cửa sổ được mở tung sau nhiều ngày đóng im mìm, ánh nắng gió sớm mai cũng được lùa vào căn phòng tỏa thích đùa vui và cuốn vơi đi những nỗi u sầu và nước mắt. Một thời gian khá dài trong ngày giúp cô lấy lại được tinh thần và đứng vững để sẵn sàng đối mặt với những khó khăn về sau. Thu dọn xong quần áo của cả hai mẹ con vào vali, căn phòng gần như trống hoác. Quần áo của Hoàng Minh anh đã tự dọn sạch sẽ cách đây vài tháng rồi. Vậy là ở cái phòng ngủ này chẳng còn ai muốn níu kéo nữa. Nó nằm chơi tròi giữa, còn hai người chủ đi về hai phía hai nơi. Chỉ còn tiếng gối chăn đềm mút hay thú bông, chúng đang cò sát vào nhau tì tào âm mỉ. Tâm Lan ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu nghĩ về đêm hôm nào. Ngỡ tưởng cầu vồng ngũ sắc sẽ nối lại sợi dây hạnh phúc vào ngày hôm sau, nhưng cô đã nhắm mắt và cố lờ đi như không hề nhìn thấy. Cô không muốn mang chuyện con cái ra để níu giữ chân anh. Cô không muốn tiếp tục cuộc sống hôn nhân gia đình khi người đàn ông đó đã không còn là chỗ dựa vững chắc và chỉ dành duy nhất cho hai mẹ con cô. Cô không thể đón nhận tình yêu từ một người đàn ông khi nó đã không còn là trọn vẹn. Ai đó đã nói với cô rằng yêu một người không còn yêu bạn giống như ôm một cây xương rồng. Càng siết chặt vòng tay ôm sẽ càng khiến mình bị tổn thương và trái tim rớm máu. Cũng như những yêu thương chìm trong say đắm đêm nào, cô run rẩy sợ hãi vì linh cảm được sự ra đi vội vã của anh trong những ngày sau. Khóa lại tất cả các cánh cửa lớn nhỏ, Tâm Lan nhìn ra khu vườn xanh lên vì cỏ dại. Cô lắc đầu, cô không muốn đụng tay vào nơi đấy nữa. Gần 10 năm trước, vợ sẽ phải làm sạch khu vườn này. Vậy việc của chồng là làm gì? Cô chống nạnh hai tay chu chéo. Tất nhiên là kiểm soát việc vợ làm rồi. Làm không sạch thì làm lại, khi nào sạch mới cho vào ăn cơm. Hoàng Minh đùa cô. ánh nắng sớm mai lọt khẽ qua mây hắt xuống khiến đôi má Tâm Lan thêm hơi hơi đỏ. Cô bả môi và nhìn anh, ánh mắt chất chứa những yêu thương và cả sự khoan dung đổ lửa. Vì chồng và sẽ làm tất cả, miễn là chồng vui. Tâm Lan cười nhoẻn miệng và sắn gấu tay áo. Nhanh toàn thoát, cô bắt đầu vào công việc. Hoàng Minh đứng ngây ra nhìn người vợ bé bỏng dễ thương. Chỉ là anh đang đùa với cô thôi mà, sao cô không chu cháo thêm lần nữa và hét lên là bất công quá đi cơ chứ. Anh sai rồi, anh vẫn nghĩ cô giống kiểu Thanh. Cô sẽ làm đúng và vòi vĩnh để anh phải làm bất kể công việc gì, dù là lớn hay nhỏ, thậm chí là rửa chén bát hoặc giặt quần áo cũng phải làm chung. Còn Tâm Lan thì ngược lại, vì chồng vợ sẽ làm tất cả, miễn là chồng vui. Vợ ngốc thật đấy, một mình vợ thì làm 3 ngày cũng không xong. 3 ngày sao? Nhưng nếu làm cả đêm thì cũng chỉ hơn 1 ngày là cùng. Cô lại cười, khuôn mặt bắt đầu lấm tấm mồ hôi và đôi tay nhanh thoăn thoắt cho công việc đang dang dở. Hoàng Minh xúc động trước câu trả lời vô tư nhưng đầy quyết liệt từ đôi môi đáng yêu ấy. Anh ngồi thụp xuống đất nhìn cô chăm chú. Tâm Lan là người phụ nữ của gia đình và công việc, nghĩa là cô muốn trở thành người đàn bà hiện đại, muốn thành công trong xã hội, nhưng cũng muốn thành người phụ nữ hoàn hảo, biết chăm lo cho gia đình. Vì thế cô sống vì chồng, vì con và vì tất cả những người cô thương yêu. Cô như một người khờ khạo, cứ tự làm tổn thương mình, cứ tự nhận hết những niềm đau về mình, chỉ để chắp vá những lỗ hổng hay vết thương lòng của đối phương. Cô khờ khảo hơn khi bỏ lại sau lưng biết bao nhiêu người đàn ông tốt khác chỉ để theo đuổi Hoàng Minh. Và cô còn khờ khảo hơn nữa khi cứ cố sức chiến đấu với người đàn ông có quá khứ chỉ để giành giật lấy tình yêu về với mình. Cho đến khi lấy nhau, giờ có bé Nguyên Thảo thì cô cũng chỉ có con người anh, còn tình yêu thì có lẽ mới vừa chạm tới. Hôm nay là cuối tuần mà, em không muốn đi đâu chơi sao? Không. Cô quay lại nhìn nét mặt đơ cứng của chồng rồi lắc đầu nói, nếu anh có công chuyện thì cứ đi đi, em sẽ cố gắng làm nhanh, làm sạch sẽ và đi nấu cơm. Em muốn được ăn chứ không phải bị phạt vì tội lười làm hay làm bẩn. Đồ ngốc. Hoàng Minh lấy tay nhéo lên chiếc mũi cao tây tây của Tâm Lan. Cô nhăn mặt cười hiền rồi chun chun mũi. Vợ biết là chồng rất tốt mà, chồng không bỏ vợ làm một mình bất cứ việc gì nữa đâu. Không, những việc gia đình là của vợ. Vợ không muốn chồng phải đau đầu hay cãi vã chuyện lặt vặt ở nhà sau mà ngày bận rộn ở công ty. Vợ sẽ làm hư chồng đấy. Trong em, anh vẫn luôn là người đàn ông hoàn hảo nhất. Hoàng Minh nhìn Tâm Lan, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu đẹp lạ ấy. Anh đưa những ngón tay của mình mân mê trên làn da mịn màng của cô. Tâm Lan chỉ kịp hét toáng lên, đừng có chơi sống, đừng bôi đất và cát lên mặt em như thế chứ. Hoàng Minh cười vang trước những vết nhăn xuất hiện khi làm đúng trên khuôn mặt của vợ. Ơ, nhìn mặt vợ kia, chỉ còn thiếu những chiếc ria của một loài mèo nữa thôi. Chồng vui à? Tâm Lan hỏi cộc lốc khi lại bị anh nhắc tới loài mèo. Ừ, nhìn vợ đáng yêu lắm. Miễn là chồng vui thì vé gì cũng được hết. Cô nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm đầy yêu thương. Nhưng câu nói của Tâm Lan làm tiếng cười của anh im bặt. Anh chỉ nói rất khẽ, đừng yêu anh nhiều quá, chỉ nên yêu vừa đủ thôi. Bóng chiều uể oải, cô đứng bần thần một hồi lâu. Bóng dáng cô đổ dài dưới chân. Có rất nhiều điều vốn gần gũi với cô bỗng trở nên xa lạ với cô vào lúc này. Bởi mỗi lần cô ra khỏi nhà cùng chiếc vali là đều có Hoàng Minh bên cạnh. Anh không để cô đụng tay chân vào bất cứ công việc gì, kể cả việc lên chiếc xe riêng của gia đình. Anh cũng luôn đon đả đóng hoặc mở cửa như kẻ phục tùng và tôn thờ người vợ bé bỏng. Lần đầu tiên suốt gần chục năm qua, Tâm Lan một mình một thân kéo lê chiếc vali nặng nề, ngồi bệt ở ghế đá dưới cổng nhà chờ taxi. Những cánh hoa điệp trải dài như thảm xuống con đường màu vàng uống. Xung quanh có vài ba người hàng xóm dì ta nhau nói bóng gió. Người thì bênh vực Tâm Lan vì cô ngoan hiền và đạo đức, người lại ghen ghét và đố kỵ vì cô vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Người lại lắc đầu ngán ngầm, chồng đẹp chồng tốt là chồng người ta. Cô phải chạy trốn thôi. Xung quanh căn nhà này nơi đâu cũng có bóng dáng người đàn ông ấy, cả người đàn bà mà bản thân cô cũng đã ghen ghét kia nữa. Nơi đâu cũng có sự nhòm ngó, xỉa sói hay thương hại. Cổ họng cô như nghẹn lại bởi những tổn thương hay sự xúc phạm không đáng có. Tất cả mọi người, tất cả mọi kỷ vật hay khung cảnh xung quanh, chúng đều chạm tới vết thương lòng và dày vò cảm xúc trong cô. Tâm Lan cần phải rời khỏi con hẻm này. Cô lết chiếc vali dọc về hè, qua từng con phố điền sáng trưng với những cây thông. Ông già tuyết đã được trang trí cầu kỳ để chuẩn bị cho một mùa Noel mới. Có một người cũng chậm rãi bước theo cô từ phía sau chừng 10 mét. Mùa Noel, Tết Tây Tết Ta đang giáo diết ùa về. Nhưng liệu những ngày lễ trọng đại trong năm nay có mang điều kỳ diệu nào đến với họ? Qua những lời thỉnh cầu nguyện ước chân thành, sau nhiều năm tìm kiếm và ngóng đợi hay không? Kiều Thanh tự hỏi, phải chăng tình yêu giữa cô và Hoàng Minh đã hết mặn nồng? Kiều Thanh lững thững dạo bước trên con phố thưa thớt người. Hôm nay là ngày đầu tiên kể từ khi trở về Việt Nam. Cô cảm thấy tinh thần mình thật sự tỉnh táo, nghĩa là từ sáng tới giờ cô chưa từng dùng một giọt rượu nào. Cô kiếm một chiếc ghế đá giữa công viên và ngồi xuống. Bất giác cô buồn miệng, Sài Gòn khác Hà Nội nhiều quá. Chẳng tùm cây, chẳng có nổi một cây hồ nước, chẳng hiểu người sống thư thả và hòa mình vào chốn thiên nhiên. Chỉ có vài chậu cây cảnh với cong mình lớn lên theo những đường uốn éo của bàn tay nghệ nhân. Chỉ có cây hồ nước bánh tẹo và sâu chưa tới 2 mét, với dòng nước đục ngầu, tràn đầy lá rụng đang bốc lên mùi hôi thối. Chỉ có những dòng người hối hả ngược xuôi, chẳng kể đêm hay ngày vẫn cứ gồng mình lên để vun vén, lo toan cho cuộc sống thêm đầy đủ. Phải chăng nơi đây không còn thích hợp với cô nữa? Phải chăng năm tháng qua đi, tình yêu của cô và Hoàng Minh đã hết những yêu thương mặn nồng? Cô nghĩ miên man về quá khứ sai lầm, về thực tại rối rắm và tương lai trống rỗng hoàn toàn. Cô không biết có nên nói với Hoàng Minh rằng chúng ta sẽ trở ra Hà Nội và làm lại từ đầu như thuở mới yêu nhau. Cô không biết bản thân thích hợp với công việc gì khi đã bước vào độ tuổi trung niên và không có một chút kinh nghiệm. Kiều Thanh trầm tư suy nghĩ hàng giờ đồng hồ, cho đến khi một đứa trẻ đều 4 tuổi đang đứng trước mặt cô và khóc thét lên. Cô vô cùng ngạc nhiên, rồi đưa đôi tay ra ngỏ ý muốn bế thằng bé dỗ dành. Nhưng thằng bé vội co chân chạy về phía một người phụ nữ đang đứng cách đó không xa. Mặt nó mếu máo, nước mắt nước mũi lấm lem. Cô không hiểu lý do gì bèn chạy vội theo người phụ nữ kia, kèm theo một mục đích hết sức ngớ ngẩn. Kiều Thanh chạy đến chỉ cách người phụ nữ kia vài bước chân và thở hồng hộc. Thằng bé tưởng như vừa nín xong lại òa khóc to hơn. Kiều Thanh mở trừng mắt không hiểu lý do vì sao lại thế. Người phụ nữ buột miệng đưa ra lời đề nghị như đang cảnh cáo cô. Làm ơn, hãy tránh xa con trai tôi ra. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không làm gì khiến thằng bé phải đau cả. Nhưng cô đã làm cho nó sợ. Tại sao chứ? Làm ơn hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi. Người phụ nữ cảm thấy ả đàn bà đang đứng trước mặt mình vừa ngu ngốc vừa dữ dằn. Cô ta dửng dưng quay đi trước lời thỉnh cầu của Kiều Thanh, rồi tiến lên phía trước, miệng vẫn không ngớt lời dỗ dành thằng bé. Kiều Thanh chạy nhanh lên phía trước, đầu cô hơi cúi xuống và nước mắt cứ thế trào ra. Kiều Thanh nhỏ nhẹ, làm ơn hãy nói cho tôi biết đi, vì sao thằng bé lại khóc khi nhìn thấy tôi? Cô đã có con chưa? Người phụ nữ tỏ vẻ thương cảm. Thằng bé đã bớt khóc nhưng vẫn nức lên trong vòng tay của cô. Tôi không thể có con, nhưng... Kiều Thanh ngẩng mặt nhìn người phụ nữ xa lạ. Bỗng cô có một cảm giác tin tưởng khi đối diện với chị ta, và thật dễ dàng để nói lên ước muốn của mình. Nhưng tôi rất muốn được chăm sóc và thương yêu những đứa trẻ. Cô không thích hợp làm mẹ. Công việc chăm sóc trẻ con dường như không thích hợp với người như cô. Người phụ nữ thành thật. Cô là thầy tướng. Liệu con người ta có nên tin vào tướng xuống không? Không. Tôi không biết xem tướng. Chỉ là diện mạo của cô không phù hợp với thiên chức của người làm vợ và là mẹ trong gia đình. Kiều Thanh cau mày nhìn người phụ nữ quê mùa cục mịch. Cô vốn là người phụ nữ đẹp cơ mà. Chẳng phải đã có biết bao nhiêu gái trai nhìn cô thèm thuồng đến mức xin chết đi thôi. Nhưng cô vẫn muốn được trò chuyện với người đàn bà này. Đã lâu lắm rồi cô không còn giao tiếp với những người phụ nữ chân chất mộc mạc như chị ta. Xin chị hãy cứ nói tiếp. Thằng con trai tôi sợ khi nhìn thấy diện mạo của chị. Dù chị là người xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp đó lại thuộc về cuộc sống của những người phụ nữ thượng lưu thích hưởng thụ. Hãy nhìn tôi mà xem, chị sẽ cảm nhận được người mẹ và người phụ nữ khát khao, vinh quang thường khác nhau như thế nào. Kiều Thanh đứng ngây người giữa lối đi công viên. Người phụ nữ và cậu bé cũng vội biến mất sau cuộc trò chuyện không lấy gì làm thích thú. Một lúc sau, Kiều Thanh chạy ào vào toilet công cộng ở gần đó và xối nước mạnh. Cô vã nước lên mặt, những móng tay cào lên da mặt, kéo bung lớp phấn son dày để nước cuốn trôi đi. Đôi lông mi giả cong dài cũng được tháo ra khỏi mí mắt, chiếc vòng cổ lấp lánh, đôi khuyên tai dài loằng ngoằng cũng được cô cất vào một ngăn túi sách. Mái tóc vàng nâu xoăn bồng bềnh bị tóm gọn thành búi nhô lên cao ngay đỉnh đầu. Kiều Thanh ngắm nhìn mình trong gương, làn da trắng xanh, đôi môi nhợt nhạt và cuồng mắt thâm đen lại. Trông cô giờ đây hiền lành tới mức tẻ nhạt. Cái nét ngây thơ ngờ nghệch trên gương mặt những đứa trẻ mồ côi, đi dạo bán vé số, đến nét tươi cười vui vẻ và giọng nói chưa dành của những đứa bé đang níu vào vai áo những bậc phụ huynh vòi mua bong bóng hay kẹo que, đều làm cô tủi thân bật khóc tức tưởi. Hơn lúc nào hết, cô khao khát được gần gũi một đứa trẻ. được ôm ấp chúng, được bón cho chúng nó từng thìa thức ăn, hay đưa nó vào bồn tắm và sẵn sàng nghịch ngợm với chúng nó hàng giờ đồng hồ. Hơn tất thảy mọi thứ trên đời, cô ao ước được nhìn đứa bé lớn lên từng ngày và cất tiếng chào ngoan ngoãn, hay mở lời xin phép rời khỏi nhà khi muốn đi chơi cùng đám bạn. Được thấm cái cảm giác bơ phờ thức trắng đêm trông con với những cơn ho cơn sốt, nặng nặc khóc không chịu ngủ. Kiều Thanh cắn môi đi tiếp một đoạn đường, cô đã quyết định. Không khó để nhận ra bé Nguyên Thảo lạc trong đám trẻ con đang vui đùa ngoài sân trường. Kiều Thanh vân vân trong giây lát vì không biết phải tiếp cận với đứa bé kia như thế nào. Đôi mắt tròn to của con bé lộ rõ sự thông minh trời phú và khôn ngoan. Điều này phản ánh rõ sự nuôi dạy chu đáo cẩn trọng của vợ chồng Hoàng Minh trong suốt thời gian qua. Cả cô giáo mầm non của bé Nguyên Thảo nữa. Thật khó để cô ta chấp nhận việc có người lạ đưa bé Nguyên Thảo rời khỏi đây một cách dễ dàng. Nghĩ là làm, Kiều Thanh tiến về phía bé Nguyên Thảo đang chơi. Cô nói rằng mình là người bạn thân thiết của ba Hoàng Minh và cả mẹ Tâm Lan. Bé Thảo nhìn người đàn bà lạ quỵ gối trước mặt mình một cách chăm chú. Cô bé giấu đôi tay ra sau lưng và lùi lại sau vài bước. Con phải biết từ chối nhận quà và không được tiến lại gần người lạ. Nhớ lại lời mẹ Tâm Lan dặn, bé Nguyên Thảo lắc lắc đầu. Mẹ nói con không được nghe lời và đi theo người lạ. Ngoan nào, cô là bạn thân của ba Hoàng Minh và cả mẹ Tâm Lan nữa. Cô còn có hình chụp chung với ba Hoàng Minh đây này, con có muốn xem không? Giọng nói của Kiều Thanh chưa bao giờ dịu dàng đến thế. Chút khô cứng rành rọt từng từ của người Bắc xen lẫn sự ngọt ngào và mềm mỏng của người Nam. Giọng cô dịu dàng dễ mến khiến đứa bé 5 tuổi không dễ để chối từ. Bé Nguyên Thảo nhún nhún đôi vai, đầu hơi nghẹo sang một bên nhìn vào bức hình mà người lạ đang cố chứng minh là người quen. Cô bé không sao giấu nổi sự tò mò, vừa muốn xem vừa ra ý cảnh giác. Kiều Thanh vừa bật cười với chính bản thân vì kiểm nghĩ mình cũng khá am hiểu tâm lý trẻ thơ, vừa bật cười với sự ngu ngây của những đứa trẻ với vẻ thèm thuồng được dạy dỗ. Đừng sợ, con lại gần đây để xem hình cho rõ này. Cô có nói dối con đâu. Ba mình đang họp, mẹ Lan phải làm tăng giờ nên mới nhờ cô tới đón con mà. Vậy ngoại cũng không tới đón con hả cô? Ngoại bị bệnh con ạ. Để cô Kiều Thanh đưa con về với ngoại nhé. Bé Nguyên Thảo bặm môi nhìn sang đám bạn cùng lớp cũng đang tìm đồ xếp vào ba lô khi có người thân chờ ngoài cổng. Cô bé cũng tỏ ra lo sợ, hôm nay sẽ không có ai tới đón nên cũng gật gật đầu. Cô giáo trẻ vừa giúp bé Nguyên Thảo đổi mũ và đeo ba lô ngay ngắn, vừa nhìn người đàn bà lạ lẫm đang đứng chờ ngoài cổng với vẻ sốt sắng nhìn trước ngó sau. Bé Nguyên Thảo, con có chắc đó là người quen của gia đình con không? Con chưa gặp cô ấy bao giờ, nhưng cố cho con xem hình chụp chung với ba mình. Mà cô ơi, ngoại con đang bệnh nên con phải về nhà. Cô giáo mỉm cười trước sự hiếu thảo của học trò ngoan, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Thực ra theo quy định, chúng tôi không được phép để người lạ tới đón các cháu, nhưng trong trường hợp này chúng tôi có thể thông cảm. Tuy nhiên phiền cô để lại tên và số điện thoại liên lạc của mình được không ạ? Rất mong cô hợp tác. Do dự vài giây, Kiều Thanh cũng gật đầu và nhanh chóng đưa bé Nguyên Thảo lên chiếc taxi đang chờ sẵn ở bên kia đường. Hoàn thành xong công việc, Tâm Lan mang một số giấy tờ chứng nhận thai sản trình lên phòng giám đốc nhân sự và chuẩn bị về sớm hơn mọi ngày. Cô điện thoại về nhà nói với bà Xuân cứ đi tập thể dục buổi chiều cùng những người già trong khu phố cho thoải mái. Cô sẽ tự đón bé Nguyên Thảo và đưa nó đi ăn tối ở ngoài. Bà Xuân dặn hai mẹ con cô nên về nhà sớm bởi thời tiết đang giáp ngày Giáng sinh nên rất lạnh. Tâm Lan chợt thấy sống mũi mình cay cay. Cô vội vã chào bà rồi cúp máy. Mùa Noel năm nay cô sẽ ấm áp và hạnh phúc bên những đứa con, người mẹ già và cả gia đình em trai nữa. Tâm Lan vịn tay vào cổng sắt nhìn đám trẻ con đang chơi đùa ngoài sân trường. Cả tuần nay việc đưa đón bé Nguyên Thảo đi học, cô đều trông cậy cả vào bà Xuân hoặc vợ chồng cậu Lộc. Việc đứng ngắm nhìn con mình vui vẻ nô đùa với đám bạn hay ngồi nghiêm chỉnh trước bàn học nghe cô giáo giảng bài là điều hạnh phúc nhất của những người làm mẹ. Vậy mà thời gian qua, những sai lầm của người lớn đã để ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống và sự phát triển của đứa bé. Tâm Lan tự trách mình là người mẹ không tốt. Nhưng Tâm Lan không tài nào tìm thấy bóng dáng bé Nguyên Thảo đâu trong đám trẻ mỗi lúc một thưa dần kia. Những bậc phụ huynh vẫn tươi cười vui vẻ sau một ngày làm việc cực nhọc khi được nghe đứa trẻ của mình huyên thuyên nói về việc học và những người bạn của nó. Một linh cảm xấu bắt đầu len lỏi vào suy nghĩ của cô. Tâm Lan lập tức đẩy cửa để tìm gặp giáo viên chủ nhiệm của con gái. Cô giáo trẻ tỏ ra vô cùng lo lắng khi đã để cho người phụ nữ lạ đón Nguyên Thảo. Chỉ còn là một mảnh giấy với những dòng chữ ghi vội vàng, cùng cái tên và số điện thoại là Hoắc. Nhưng cô biết không phải ai khác ngoài Trịnh Kiều Thanh. Nỗi lo lắng hoang mang xen lẫn cả sự căm giận như hút kiệt không khí xung quanh nơi cô đang đứng. Cô giáo trẻ vội vàng chạy đi lấy nước lọc và rối rít xin lỗi cô, đồng thời định cầm điện thoại để gọi cho công an, nhưng Tâm Lan đã kịp ngăn cản. Không sao đâu em, chỉ biết người phụ nữ đó là ai. Cô ta là bạn của anh Hoàng Minh, bé Nguyên Thảo sẽ ổn thôi mà. Vâng, em cũng nghe cô ta nói thế. Cô ta còn cho bé Nguyên Thảo xem bức hình chụp chung với anh Hoàng Minh nữa. Em thật sự xin lỗi chị và gia đình. Em đừng quá lo lắng, gia đình chị biết phải đi làm gì. Tâm Lan cố đẩy những linh cảm tồi tệ nhất sang một bên để trấn an cảm xúc của mình. Cô rời khỏi lớp học và tìm điện thoại gọi điện cho Hoàng Minh nói rõ sự việc. Anh yêu cầu cô hãy cứ đứng yên ở đấy cho đến khi anh tới nơi. Tâm Lan đồng ý và dặn anh không được điện thoại cho bất kỳ người thân nào trong nhà để họ phải lo lắng. Bóng tối bắt đầu chiếm lĩnh hết không gian. Những dàn điện nhấp nháy, những ông già Noel đỏ rực hay những cây thông cao lớn bắt đầu cất lên những giai điệu vui nhộn mừng năm mới sắp sang. Cơn gió chiều tối muộn thổi tới khiến Tâm Lan rành run rẩy. Cô nếp mình dưới gốc cây ven đường, miệng không ngừng gọi tên con. Hoàng Minh quỵ hẳn gối xuống trước mặt nơi cô đang ngồi. Tay anh nâng gương mặt của cô lên thì thầm hỏi: em ổn chứ? Anh xin lỗi, trả con gái lại đây cho em. Hãy trả bé Nguyên Thảo lại cho em. Tâm Lan ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt cô tái nhợt đi vì lạnh, vì sợ, vì đau. Đôi tay cô nắm chặt lại và đấm thùm thụp vào ngực Hoàng Minh. Được rồi, chúng ta sẽ cùng đi tìm con gái. Đứng lên nào. Hoàng Minh kéo cô đứng dậy và lên xe. Anh hoàn toàn không nghĩ được Kiều Thanh có thể đưa con bé đi đâu. Điện thoại của cô ta thì hoàn toàn nằm ở ngoài vùng phủ sóng. Anh nghiêng mình nhìn sang Tâm Lan, dường như vẻ mệt mỏi đã thấm sâu vào cơ thể cô. Làn da nhợt nhạt, đôi mắt trống rỗng vẫn đang cố tìm kiếm hai bên đường. Anh đưa tay kéo cô về phía mình. Sẽ không sao đâu, Kiều Thanh sẽ không làm hại con bé đâu, hãy tin anh. Tâm Lan im lặng và ngả đầu vào vai anh. Phản ứng yếu ớt của cô lúc này chỉ là những tiếng thở dài. Lời nói hãy tin anh làm Tâm Lan bật cười. Nhưng cô đâu còn biết làm gì hơn ngoài điều đó, bởi anh đã từng hứa anh mãi mãi vẫn là ba của đứa bé cơ mà. Nếu con không ăn con sẽ bị đói, bị bệnh thì sao? Ngoan nào, nghe lời cô và ăn một chút đi. Kiều Thanh vẫn ngọt ngào dỗ dành bé Nguyên Thảo, nhưng con bé chỉ rơm rớm nước mắt. Nghĩ khi nghĩ mình đang bị bắt cóc như những đứa bé trên tivi. Những người bắt cóc mình không xấu xa và dữ dằn như những người mặc quần áo đen và bịt mặt trên tivi. Cô còn mua đồ ăn ngon và đồ chơi đẹp cho mình nữa. Cô không bịt miệng, không đánh mình, không nhốt mình vào một nhà kho có tiếng chuột kêu và những con rán bẩn thỉu bò lổm ngổm. Nghĩ vậy, bé Nguyên Thảo thu mình ngồi vào góc phòng, đôi mắt vẫn tròn to và lý nhí ở cổ họng. Cô là ai? Sao cô không đưa con về với ngoại? Sao cô lại nói dối con và cả cô giáo nữa? Ngoan nào, từ nay con sẽ ở với cô và ba mình. Cô sẽ đưa con đi học, cô sẽ nấu cơm cho con ăn. Bộ con không thích à? Thế ai sẽ ở với mẹ Lan ạ? Mẹ Lan ở với bà ngoại. Không, con không thích ở với cô, con ghét cô. Dứt lời, Nguyên Thảo hất ngược tô bún Kiều Thanh đang đưa tới cho cô bé và đứng dậy bỏ sang chỗ khác ngồi. Nét mặt Kiều Thanh lúc này trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chính lúc đó, hình ảnh hai mẹ con người phụ nữ chiều nay đã giúp cô hiểu được sự dịu dàng, ân cần của người mẹ là như thế nào. Cô tiến đến bên khung cửa sổ, ngồi xuống cạnh con bé. Nó không thèm nhìn cô dù chỉ là một chiếc lích xéo sang bên. Muộn thế này mà cô không về nhà cô à? Mẹ cô sẽ lo lắng và tìm cô đấy. Nhất định mẹ cô sẽ đánh đòn cô. Nguyên Tả hồn nhiên nói. Con bé vẫn không quay sang phía Kiều Thanh ngồi mà chỉ nhìn chằm chằm xuống khung cảnh giác ngày Noel của thành phố. Mẹ Tâm Lan của con nhất định đang rất lo. Cả ngoài của con đang bị bệnh, phải nằm ở nhà không có ai đi mua thuốc. Rồi thằng Khánh con nhà cầu lộc không có người chơi cùng, nó sẽ khóc. Nguyên Thảo tỏ ra là người không biết sợ hãi. Con bé rất can đảm và bản lĩnh. Nó không khóc lóc, không vòi vĩnh như những đứa trẻ khác. Những điều này khiến Kiều Thanh có chút bối rối. Con không muốn cô làm mẹ của con à? Không, con có mẹ Tâm Lan và ba Hoàng Minh là đủ rồi. Nhưng ba Minh và mẹ con đã chia tay. Cô và ba Minh sẽ cưới nhau trong thời gian tới. Lúc đó con sẽ ở với ba Minh và con sẽ là con gái của cô. Và nếu cô có bé, con giống như cô Tấm về ở với dì ghẻ à? Cô... Kiều Thanh ôm chầm lấy bé Nguyên Thảo vào lòng, mặc cho con bé đang cố giãy giụa và đẩy người cô ra. Cô đang làm việc gì thế này cơ chứ? Cô cho nó ăn ngon, mua đồ chơi đẹp và không nhốt nó lại. Tất cả những điều đó có nghĩa gì khi nó đã biết cô bắt cóc nó. Cô không đánh chửi nó mà trái lại cô còn dỗ dành nó. Cô muốn đưa nó đi tắm rửa. Nhưng việc làm đấy đâu thể đánh đổi được sự việc. Hãy gọi cô bằng mẹ ruột một lần đi con. Bởi vì cô đâu phải mẹ của nó. Nó đã sắp bước vào lớp 1. Nó đã biết lo lắng cho người thân. Thậm chí nó còn nhắc nhở cô sao không về với mẹ khi trời đã tối, cô đang làm gì thế này. Con ngủ đi không trễ. Sáng sớm mai cô sẽ đưa con về nhà mẹ Tâm Lam. Con không tin lời cô nữa. Con biết cô chỉ toàn nói dối con. Kiều Thanh im lặng. Cô không sinh ra con bé. Cô không nhìn con bé lớn lên mỗi ngày. Từng đêm về cô không lắng nghe nó kể chuyện trường lớp hay đưa nó đi nhà sách mua nhiều chuyện cổ tích để đọc trong đêm khuya. Cô không hiểu tính cách của nó. Cô cũng chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng làm mẹ, ngoài trừ cái ước muốn được sở hữu đứa trẻ này. Cô khóc thét lên và chạy vào toilet. Chẳng lẽ cô đứng nguyên đó và khóc để con bé dỗ dành như một đứa trẻ hay sao? Ngay lập tức, Nguyên Thảo cũng rón rén đeo ba lô vào và chạy lại cạnh cửa. Nó cố giấn đôi chân lên để vướng tới ổ khóa. Phải rất khó khăn con bé mới có thể mở được khóa cửa và chạy thoát. Nguyên Thảo cứ thế chạy hồng hộc theo lối cầu thang bộ, vừa chạy vừa khóc mẹ Lan ơi. Cô lấy tân hỏi gì Nguyên Thảo cũng không nói. Con bé sợ cô ta sẽ bắt nó để trả lại cho người phụ nữ đang khóc thét lên ở trong toilet trên lầu. Nguyên Thảo chạy dọc theo con đường Sài Gòn hoa lệ lấp lánh ánh điện và thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn các tòa nhà cao tốc. Nó không biết đây là đâu. Nó thấy tòa nhà này thật giống với nơi mà nó đã từng đến. Nó thấy hàng cây xanh kia cũng khá quen thuộc khi từng chiều ngoại dắt nó đi học về qua đây. Nhưng cửa hàng quần áo này và quán ăn đông đúc người kia lại chẳng gợi cho nó một chút ký ức nào trong trí nhớ. Nó khóc vì biết mình đang bị lạc đường. Nguyên Thảo nhìn thấy những bà mẹ hay các ông bố dắt trẻ con đi mua sắm dịp Noel về. Những ông già Noel vẫn vui cùng điệu nhảy trước các quầy bán thú bông hay những quán thức ăn đồ uống. Bé Nguyên Thảo khóc tức tưởi rồi ngồi thụp xuống trước cái đá ven đường sau nhiều phút chạy không kịp thở. Con muốn mua thêm một chiếc mũ nữa. Đấy bé gái chừng bằng tuổi nó đang cố vòi vĩnh. Mẹ con mình mua 2 chiếc là đủ rồi. Đi về thôi con, trời khuya sẽ lạnh lắm. Bà mẹ vẫn cố ngăn cản. Không phải vì bà không đủ tiền để mua thêm một chiếc mũ nữa, mà bà cảm thấy ngực mình đang đau nhói. Con mua mũ cho ba. Noel này con ước ba sẽ về và đưa mẹ con mình cùng đi dạo phố. Bất ngờ người mẹ đánh vào mông đứa con một cái rất đau rồi bế bổng bé gái lên và đi về con đường phía trước. Bé Thảo tròn mắt dõi theo rồi quay lại nhìn người bán hàng và những vị khách khác đang ở trước mặt. Con bé mở ba lô lôi ra một ít tiền lẻ cùng những đồng xu đá cũ. Nó đưa cho người bán hàng. Chú ơi, số tiền này có đủ để mua 3 chiếc mũ không ạ? Người bán hàng vội chau mày và nhận lấy một nắm tiền lẻ từ con bé. Số tiền không đủ, nhưng đôi mắt đỏ hoe của con bé khiến anh ta suy nghĩ lại. Dù sao thì anh ta cũng đã bán với giá khá cao cho những vị khách khác, nên bây giờ vừa bán vừa tặng cho cô bé này cũng chẳng sao. Vừa nhận lấy 3 chiếc mũ màu đỏ, bé Thảo vừa gặng hỏi. Chú ơi, chú cho con hỏi, con mua mũ rồi thì gặp ông già Noel ở đâu để nói điều ước của mình à? Ở kia. Người đàn ông chỉ về phía anh chàng hóa thân vào vai ông già Noel đang múa hát trước cửa hàng. Mà không cần đi xa thế đâu con. Phía sau con đang đứng cũng có một ông già Noel đấy. Bé Thảo ngơ ngác quay người lại. Cô bé nghiền cổ lên nhìn. Đó là một ông già Noel cao lớn, cái bụng to béo và bộ râu trắng xóa. Ông già Noel đang đứng ngay phía sau, đưa bàn tay đeo găng màu trắng lên cao vẫy vẫy chào. Bé Nguyên Thảo chun chun mối. Con chào ông già Noel ạ. Ông có thể giúp con biến điều ước thành sự thật được không? Tất nhiên là có, bởi ông tin con là đứa trẻ ngoan. Ông cười hiền từ và từ từ cúi người xuống thấp để con bé dễ chạm được vào bộ râu trắng như cước của mình. Hàng tuần con đều được nhận phiếu bé ngoan ông ạ. Nguyên Thảo vừa giữ khư khư 3 chiếc mũ vừa vui vẻ trò chuyện với ông già Noel. Nhưng trước tiên con phải về nhà đã, trời tối rồi. Trẻ con lang thang ngoài đường là rất xấu. Ông già Noel cười hóm mình và dắt tay con bé tránh xa khỏi đám đông đang chen lấn mua đồ. Con bị bắt cóc và con đã chạy trốn được để ra đây. Giờ con ước mình sẽ gặp được ngoại. Ngoại con đang bị ốm, nhưng con không nhớ được đường về nhà. Đi nào, đừng có khóc. Bé Thảo ngoan ngoãn nghe theo lời ông già Noel. Con bé tin ông già Noel trong những câu chuyện mà mẹ Tâm Lan thường hay kể là có thật. Nó cũng đang phân vân rằng không biết mình có nên tham lam và ngỏ ý xin ông một lời ước nữa hay không. Bà Xuân Lan cảm thấy có người đang đeo bám mình. Từ nhà ra công viên tập thể dục, rồi lại từ công viên trở về con ngõ hẻm thường ngày. Nhưng mỗi khi đứng khựng chân bất ngờ và ngoái đầu lại, chỉ toàn là thứ ánh đèn vàng vọt len lỏi vào bầu trời đêm đang đổ xuống. Những ngày gần đây, linh tính mách bảo bà có điều gì đó vừa buồn vừa vui. Nhưng bà đâu chỉ cầu mong cho con cháu luôn khỏe mạnh là bà mừng lắm rồi. Nhìn Tâm Lan, bà càng nghĩ nhiều hơn về người chồng không một tin tức đang ở nơi đâu, còn sống hay đã chết. Nhìn Cậu Lộc, bà lại yêu quý và thương xót anh hơn qua từng ngày, từ con ruột, con dâu, con rể cho đến cháu nội ngoại. Gia đình bà là cả một thế giới gồm nhiều thế hệ và đa văn hóa Bắc Nam, nhưng chưa một lần cãi vã to tiếng. Bà cảm thấy hạnh phúc về điều đó nên bà nào có ước muốn gì hơn khi tuổi đã về già. Vợ chồng Cậu Lộc đưa được thằng Khánh đi dạo phố chưa về. Tâm Lan nói đưa bách Nguyên Thảo đi ăn tối và mua ít đồ cũng chưa thấy mặt mũi đâu. Bà cảm thấy lo lắng, đứng ngồi không yên. Căn nhà vắng hoe không một tiếng người. Chỉ thỉnh thoảng tiếng bước chân của tiếng khúc gỗ nện xuống nền nhà cơ bồm bộp vòng lại. Bà nheo mắt xem tivi, hết thông tin thời sự rồi lại tới chuyên mục dự báo thời tiết. Bà nhớ về những nấm mồ nơi phương Bắc đã mọc, phủ cỏ dại, mà ngày giỗ năm nào bà cũng cùng Tâm Lan lén lút trở về quê hương để thắp nén nhang hay lên chùa cầu khấn. Bà nhớ cái thời tiết rách mướt của ngày đông với cơn mưa phùn ẩm lạnh. Bà nhớ những nóc nhà lợp bằng dạ cứ 14 giờ sáng đã nghi ngút khói và lên bầu trời màu xanh lam lúc bình minh. Bà nhớ những mảnh ao làng bánh tẹo mà ngày xưa bà thường hay vứt bèo hoa dâu từ ngoài ruộng về để thả xuống làm thức ăn cho những con cá chấm, cá trôi nặng tới vài ký. Bà nhớ con kênh làng mà ngày còn trẻ cùng đám bạn đi chăn trâu cắt cỏ, đến cả đỉnh làng gốc cây cổ thụ, nơi hẹn hò và cũng trở thành điểm chứng kiến cho tình yêu của bà và người ấy. Nước mắt bà Xuân lại rỉ ra, chảy chậm xuống hai bên gò má. Bà cắt mảnh lá trầu không, bà quệt thêm ít vôi trắng. Bà cũng chẳng biết làm gì nữa trong buổi tối leo đơn như thế này. Ngoại ơi ngoại, con về rồi này ngoại. Nguyên Thảo gọi ý ới bà từ ngoài cổng. Ừ, Nguyên Thảo à, chờ một xíu để ngoại mở cổng cho. Mà sao về trễ thế con? Mà mẹ Tâm Lan đâu con? Bà Xuân từ mừng rỡ chuyển sang lo lắng. Con bị lạc đường ạ. Ông già Noel đã đưa con về nhà. Lát nữa con kể chuyện cho ngoại nghe nhé. Nguyên Thảo ấp úng rồi kéo tay ông già Noel. Ông già Noel tốt bụng ơi, ông già Noel vào nhà con chơi đã nhé. Con vẫn muốn ông già Noel biến một điều ước nữ thành sự thật được không ạ? Ông già Noel ấp úng nhìn người đàn bà trước mặt. Không phải ông do dự rằng người đàn bà này không cho người lạ đặt chân vào nhà, mà bởi tại suốt mấy chục năm qua đi, đôi mắt người đàn bà ấy vẫn buồn như thế. Đôi mắt bà Xuân rất đặc biệt, không tròn ta đen láy như những người phụ nữ mang vẻ đẹp đương đại, chỉ là một màu nâu thăm thẳm và lúc nào cũng như ướt nước. Vì thế ông chưa bao giờ nhớ đôi mắt của một người đàn bà nào khác ngoài đôi mắt của bà Xuân. Lệ Giang, tiếng gọi như thì thầm khẽ cất lên. Ông già Noel vừa gọi tên của ai vậy ạ? Nguyên Thảo vẫn kéo tay ông già Noel, tay kia giữ chặt tay bà Xuân gằn hỏi. Ông là ai? Sao biết tên thật của tôi? Bà Xuân nhìn người đàn ông trong bộ trang phục ông già Noel đứng trước mặt mình. Bộ râu trắng tinh và chiếc mũ đã che gần hết khuôn mặt, ánh điện yếu ớt của ngọn đèn đường và đôi mắt không còn tinh tường ở cái tuổi đã cao khiến bà không thể nhận ra người đàn ông này là ai. Nhưng giọng nói trầm ấm kia lại gợi cho bà những ký ức tưởng chừng như không bao giờ còn nghe được thêm một lần nữa. Cái giọng nói đó vừa có chút thân quen của ký ức cũ nhưng lại có phần lạ lẫm, khiến chợt làm bà băn khoăn. Lệ Giang, Lệ Giang. Cả cuộc đời bà cứ mãi trôi đi trong nước mắt như dòng sông chẳng bao giờ cạn nước, dẫu cho thời tiết khắc nghiệt của mùa đông có làm vơi đi ít nhiều. Lệ Giang, cái tên gọi mà ngày xưa bà thường nghĩ sao tên mình hay quá, trừu tượng quá, nhiều nghĩa quá. Tên của người đàn bà suốt một đời trải qua nhiều sóng gió lẫn tai ương. Tên của người đàn bà khiến bất kỳ ai nghe thấy đều liên tưởng đến dòng sông nước mắt. Chúng chảy mãi, chảy cuồn cuộn, chảy mãi miết chẳng thể ngừng. Để rồi ở nơi phương Nam xa xôi làn lấm, bà tự gọi mình là Xuân. Bà mong muốn ai ai cũng gọi mình bằng cái tên mới ấy, bởi bà chỉ muốn là mùa xuân ấm áp để có thể sưởi ấm cho bản thân mình. Bởi bà chỉ muốn xuân đem yêu thương và hơi nắng mới cùng với những mầm non nụ lộc để có niềm tin yêu vào một tương lai tươi sáng hơn. Bao lâu rồi, suốt mấy chục năm đã qua, ngần ấy thời gian là quá dư thừa để nuốt chừng tuổi thanh xuân hay nhan sắc rực rỡ mà Chúa Trời đã dành tặng cho bà. Ngần ấy thời gian mới có một người quay lại và cất tiếng gọi bằng hai tiếng Lệ Giang thân thương trong mòn mỏi và thương nhớ. Giọng bà Xuân khàn đặc. Ông là ông Thường có phải không? Không. Dứt lời, ông già Noel định quay người bước tiếp, bà Xuân đã khóc. Đừng đi nữa, tôi xin ông. Suốt mấy chục năm qua, ông bỏ vợ bỏ con đi biển biển, chẳng lẽ bây giờ ông lại muốn đi nữa sao? Tôi xin lỗi. Ông đang giải thích cho sự biệt tích bao nhiêu năm nay của mình đấy à? Tôi... Ông có thể rời xa tôi, nhưng ông thực sự không muốn nhìn thấy đứa con gái tâm lan của mình hay trò chuyện với đứa cháu ngoại thêm một lúc nữa. Đôi chân ông già Noel như đông cứng lại. Giọng nói của bà Xuân ngập tràn nước mắt. Bé Thảo Nguyên vẫn ngu ngơ níu kéo tay hai người mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc đó, xe của Hoàng Minh vừa đậu xuống gần cổng. Tâm Lan chạy ào tới, cuống quýt ôm lấy bé Nguyên Thảo. Cô xem xét người con bé hết đằng trước rồi lại xoay ra đằng sau. Cô hốt hoảng hỏi con bé có bị đau đâu không, có đói không. Con bé chỉ lắc đầu ô khư khư ba chiếc mũ mới mua trước ngực. Ông già Noel ơi, bây giờ con có thể ước thêm một điều nữa được không ạ? Tất nhiên là được. Cả Hoàng Minh và Tâm Lan đều ngơ ngác nhìn về phía ông già Noel. Tâm Lan thốt lên. Ba Tường làm ở bên phòng khám Trần Hùng đúng không ạ? Không phải mẹ Lan ơi, đó là ông già Noel. Ông già Noel đưa con về nhà và hứa sẽ cho con thêm một điều ước nữa. Con cảm ơn ba Tường. Cả Hoàng Minh và Tâm Lan rối rít nói lời cảm ơn ngay sau khi nghe lời giải thích của bé Nguyên Thảo. Lúc nào có thời gian, mẹ sẽ nói chuyện với Tâm Lan và cả Lộc nữa. Bây giờ phải để cho bé Nguyên Thảo nói nốt điều ước của mình nữa chứ. Lúc này bà Xuân mới thốt lên một câu. Đôi mắt bà vẫn long lanh những giọt lệ. Con chỉ muốn nói nhỏ với ông già Noel thôi. Nguyên Thảo ghé sát vào tai ông già Noel thì thầm. Những người lớn tỏ ra tò mò trước điều bí mật đó. Không ai biết bé Nguyên Thảo đang cầu ước điều gì mà khiến ông già Noel phải khóc. Cả bà Xuân cũng thế. Nước mắt bà chảy ra gian ruộng mà bà vẫn xua tan trước những lời hỏi han của Tâm Lan. Làm gì có, mẹ đang vui mà. Tâm Lan khuyên anh nên về nhà chờ cô ấy tốt hơn là việc đi lang thang tìm kiếm cô ta khắp các nẻo đường. Bằng tất cả tình yêu, sự quan tâm và lo lắng cho đứa trẻ, Tâm Lan tỏ ra vô cùng giận dữ và đề nghị Hoàng Minh. Em không muốn có bất cứ một chuyện tương tự nào sẽ xảy ra một lần nữa. Anh ngậm ừ rồi cũng khuyên cô nên đi ngủ sớm. Anh vẫy tay chào bé Nguyên Thảo. Con bé tròn xoay đôi mắt nhìn anh và đôi môi không muốn mỉm cười. Trong giây lát, anh tỏ ra bối rối và cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Nguyên Thảo, con không được hơ, ra chào ba đi con. Giọng Tâm Lan nghiêm khắc. Nguyên Thảo chạy lại với anh đang đứng. Con bé vẫn bặm môi rồi kéo tay áo Hoàng Minh vào. Anh khom người nhấc bổng con bé lên. Nó thì thào bên tai anh. Tối mai ba đến đưa cả nhà mình đi chơi nghe ba. Lúc tối con mua được cho ba chiếc mũ cho cả nhà mình rồi ba. Hoàng Minh gật đầu và hôn lên khắp mặt con bé. Lồng ngực anh trở nên đau buốt. Cả đêm Hoàng Minh không trở về căn nhà chung cư sặc mùi rượu thuốc lá. Anh đi lang thang vài con phố thưa thớt người rồi trở lại công ty. Anh có cảm giác như mình không tồn tại. Tâm hồn anh trống rỗng không linh hồn. Đôi mắt anh nhìn xoáy ra những khoảng không bao la ngoài cửa sổ. Bầu trời tối mịt, những hạt mưa bị cơn gió hất mạnh đập tanh tách vào cửa kính. Vậy mà anh cảm thấy như mưa đang quất vào mặt mình. Ánh điện vàng vọt ở giữa phòng khách chiếu sáng hình ảnh của bốn thành viên trong gia đình. Họ đang ngồi trên ghế sofa và nói về một câu chuyện buồn vui lẫn lộn. Từ chia ly xa cách cho đến ngày đoàn tụ sum vầy. Tâm Lan ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đã già và tấm lưng còng xuống đang ngồi trước mặt. Cái cách mà thời gian đối xử với con người thật tệ. Khi mà gương mặt đã phủ đầy những vết nhăn do phải chịu đựng một cuộc đời vất vả. Khi mà con người ta những tưởng đã quên hết những nỗi đau và nước mắt chẳng còn để mà rơi nữa. Thì hạnh phúc mới mấp máy tìm về. Thì nụ cười mới bớt gượng gạo hơn xưa. Tâm Lan, con có thể tha thứ và chấp nhận một người như ba không? Người mà cô vẫn gọi hai tiếng ba Tường thân thương cất giọng hỏi. Con rất vui mừng vì gia đình mình đoàn tụ. Cảm ơn con, còn Lộc thì sao? Con cũng vậy ạ. Tâm Lan nhìn vào mắt đứa em trai cùng mẹ khác cha của mình. Cô biết cậu ta đang nói dối. Cũng có thể là niềm vui này không đủ lớn để át đi những nỗi mặc cảm đang len lỏi trong từng ý nghĩ của cậu ấy. Nhưng cô hiểu sau buổi nói chuyện với gia đình kết thúc. Cô cần phải nói chuyện riêng với Lộc. Em luôn nghĩ mình là một đứa trẻ được nhận nuôi. Tệ hơn nữa là nhiều lúc em còn nghĩ mình là đứa con lạc bầy trong gia đình. Chị đừng khuyên em giống như cái cách chị vẫn thường khuyên Lộc, già hoặc bạn nghe đài. Em biết mình cần phải có thời gian. Chị nghĩ là em đã đủ lớn. Thậm chí em cũng đã lập gia đình và đang nuôi dạy thằng nhóc Khánh. Chị không khuyên em bất kỳ một điều gì cả. Giữa chị và em luôn là mối quan hệ thân thiết máu mủ. Gương mặt cô dường như không biểu lộ cảm xúc. Chỉ có bàn tay nhỏ nhắn đang vỗ lên vai của Lộc. Em mới nghĩ đến mẹ. Người đàn bà phải chịu biết bao cơ cực nhọc nhằn khi mới ở tuổi thanh xuân. Kể cả ba, cho dù ông đã bỏ đi biệt tích suốt mấy chục năm và gây ra nhiều bi kịch về sau đó. Nhưng chị tin, ông có nỗi khổ riêng của mình. hay người ba của em, chúng ta đều không biết mặt. Nhưng em đâu có quyền trách ông khi mẹ vẫn yêu thương và nuôi nấng em nên người. Những việc của người lớn đôi khi chẳng ai hiểu nổi ngoài chính họ. Vì vậy chúng ta đừng bới móc quá khứ. Mẹ đã già và bà cần một bờ vai để nương tựa. Một không khí lặng lẽ bao trùm lấy căn phòng. Em biết điều đó, nhưng chị hiểu em đang rất đau khổ, và cả chị cũng vậy. Em muốn dọn ra ngoài ở. Em có nghĩ việc làm đó là ích kỷ không? Liệu mọi chuyện sẽ tiến triển tốt hơn không? Em không biết chắc. Vậy em hãy ở lại, đừng cố tìm cách tách mình ra khỏi hạnh phúc của nhiều người. Em sẽ thiệt thòi, nhiều người sẽ không vui và dằn vặt chính bản thân. Đang mùa Noel đấy, thằng em trai ngốc nghếch này, chị tin vào lời thỉnh cầu với Chúa. Chẳng phải bé Nguyên Thảo ban nay cũng đã nói điều ước vương già Noel sao? Vậy thì chẳng có lý do gì để em không dẫn đến một quyết định đại loại, như là trò chuyện với ba, với mẹ hay với người vợ, hoặc vui đùa cùng thằng nhóc Khánh cả. Rồi tiết tây ta, chúng ta nên sát lại gần nhau hơn mới đúng chứ. Chúng ta nên mỉm cười với cuộc sống nhiều hơn. Em không nghĩ như chị sao? Tâm Lan vẫn dịu dàng nhìn em trai. Lúc này bàn tay cô đã sờ lên xoa xoa bụng mình. Ít nhất thì em cũng rất sợ khi phải rời xa một người chị gái tốt như thế này. Em cảm ơn chị. Lộc nở một nụ cười đáp lại. Ngoài trời kia, mưa vẫn rơi lách tách từng hạt xuống khu vườn nhà. Tâm Lan trở về phòng ngủ. Lúc đi ngang qua phòng bà Xuân, cô đứng lại rất lâu sau cánh cửa gỗ màu nâu. Ánh điện vàng vẫn được thắp sáng, nhưng cô không thể đoán được nụ cười hay nước mắt đang hiển hiện trên hai gương mặt kia. Cô chỉ nghe rõ những giọt mưa lách tách rơi xuống hiên nhà ngày một nhiều hơn. Nhưng cô không dám thừa nhận, trái tim mình cũng đang vỡ ra khi mà cô cứ xa vẻ điềm tĩnh như mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe tập 5 của bộ truyện ngôn tình có tựa đề Ai dắt em đi qua nỗi đau của tác giả Lâm Phương Lam, được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên, để chúng ta theo dõi được nhanh nhất tập tiếp theo của bộ truyện này, quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập tiếp theo của ngày mai. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.